Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1716 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống ở Sài Gòn. Bạn không có nói rõ quê của bạn ở đâu, nhưng mà Thi đoán quê của bạn ở miền Tây. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn, do người thân của bạn và do những người trong xóm của bạn đã trải qua. Câu chuyện này bắt đầu xảy ra hồi cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng chừng 40 mấy, gần 50 năm trước, kéo dài cho tới sau này luôn. Bây giờ thì đã hết hẳn hoàn toàn rồi, nhưng mà hồi cách đây cỡ chừng 10, mười mấy năm trước là vẫn còn. Bạn kể rằng bạn có một người cô bà con, cô này tên là Quỳnh. Cô Quỳnh này á là con của ông ba là em ruột của ông nội của bạn. Hồi đó khi mà cô Quỳnh cỡ chừng 15-16 tuổi á, thì cô Quỳnh rất là khỏe mạnh, cô hoàn toàn không hề bị bệnh tật gì cả. Nhưng mà tự nhiên có một hôm đó khi mà cô Quỳnh đi giặt đồ về nhà, cô bị nhức đầu quá trời luôn, khiến cho cô không chịu nổi. Cô mới nói với lại bà ba là mẹ của cô rằng á, má ơi má, sao mà tự nhiên cái đầu của con á, nó nhức băng băng băng, con không chịu nổi má ơi, kỳ quá à. Má đi mua thuốc cho con uống đi. Thì lúc này bà ba mới kêu cô Quỳnh lên giường nằm nghỉ, bà ba mới chạy đi mua thuốc. Cho tới khi mà bà mua thuốc về đưa cho cô uống á, thì tầm cỡ nửa tiếng sau là cô Quỳnh mất luôn. Trong khi đang khỏe mạnh, tự nhiên nhức đầu uống thuốc vô rồi đi luôn như thế, khiến cho ông bà ba rất là đau lòng. Sau đó ông bà ba cũng làm đám tang rồi chôn cất cô Quỳnh ở phía sau phần đất nhà của ông bà cố của bạn, mà về sau là đất nhà của nội bạn ha. Tới tận bây giờ thì ba mẹ của bạn vẫn còn ở đây. Nội của bạn kể rằng là sau khi mà cô Quỳnh mất rồi á, bà ba cứ khóc hoài. Bà ba nhớ thương cô, bà suy nghĩ, bà tự hỏi tại sao á con của mình đang khỏe mạnh như thế tự nhiên lăn đùng ra chết, không hiểu lý do tại sao. Nghe người ta nói cho nên bà ba mới đi coi thầy. Thì khi mà vô xem thầy, ông thầy này nói rằng á cô Quỳnh là con của một bà nào đó, rồi đủ ngày đủ tháng thì bà đó mới dắt cô Quỳnh đi. Thì hả, bà nội nghe nói vậy thôi. Bà nội kể rằng á, là sau khi mà cô Quỳnh mất được tầm cỡ chừng một năm á, thì lúc này cô Quỳnh rất là quấy phá luôn. Cô quậy đến nỗi mà những người xung quanh ở trong xóm nhà nội của bạn á, họ không có dám đi ngang qua nhà nội vào lúc buổi chiều. Cỡ chừng 4-5 giờ chiều là họ không dám đi ngang, mà họ thà đi một con đường khác xa hơn, chứ không có dám đi ngang qua nhà nội, là tại vì họ bị cô Quỳnh nhét. Hồi đó xung quanh nhà nội của bạn á, là có nhiều cây tre cây trúc á, thì có người trong xóm họ nhìn thấy cô Quỳnh á, đứng ở dưới một bụi tre, đầu tóc á, thì xõa dài ra bù xù, hai con mắt á, thì bự dần dần à. Mình mày á, thì mặc bộ đồ dài màu trắng nhát họ. Còn có người á, thì người ta nói là người ta thấy cô á, móc hai cái chân lên trên ngọn tre á, rồi á, là xả ngược cái mặt ra làm sao vậy nè. Hai con mắt to rồi cái lưỡi dài lè ra nhét. Thì khi mà họ thấy vậy họ sợ, họ mới chạy về nhà. Cô Quỳnh còn rượt theo họ để mà nhét họ về tới nhà luôn. Cho nên riết rồi họ sợ nha, họ đồn với nhau rồi họ kể cho nhau nghe. Họ nói rằng lý do mà cô Quỳnh linh như vậy, quậy như vậy là tại vì cô còn trinh. Cô chưa có lấy chồng, chưa có đẻ con, cô vẫn còn trinh cho nên cô mới quấy phá như thế. Họ kêu cô là cô gái đồng trinh không mà các bạn. Và nội kể rằng á, tuy rằng những người trong xóm nội người ta sợ, nhưng mà vẫn có vài ông á, do rất là ghiền số đề. Thấy cô Quỳnh linh thiêng như thế, cho nên mấy ông này á có hay lén vô trong mã của cô để mà cúng rồi xin số. Thì cô cũng cho mấy ông này số, mấy ông này về trúng quá trời. Thành ra mấy ông này cứ vô xin số hoài, khiến cho ông nội của bạn rất là khó chịu. Các bạn tưởng tượng nhà của ông bà nội của bạn hồi xưa là kiểu nhà ba gian. Bây giờ thì ba mẹ của bạn đã xây cất đồ lại rồi. Thì ở phía sau là có một cái khoảng sân lớn, rồi có một cái ao. Thì mã của cô Quỳnh á là nằm bên kia cái ao ha. Thì mấy cái ông này nè cứ lén đi vô trong mã của cô để mà xin số, cứ ra vô hoài, khiến cho ông nội bực bội dữ lắm. Cho nên có nhiều lần ông nội tính vác dao ra chém mấy chả, nhưng mà có bà nội can ngăn, thành ra là cũng không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà có một cái vụ này khiến cho sau này không có còn ai dám vô xin số nữa. Là cái ngày hôm đó trời mưa, ông nội của bạn có đi soi ớt soi nhái. Thì cái lúc mà ông nội về á, lúc đó cũng hết mưa rồi. Khi mà ông về, ông đi ngang qua mã của cô Quỳnh á, thì ông có liếc vô, ông thấy là có nhang nè, rồi có bánh kẹo này nọ kia, mà nhang là kiểu giống như mới thắp luôn. Thì ông nội liếc vô, ông nội thấy vậy mà không thấy ai hết. Ông nội nghĩ rằng mấy quỷ sứ nó lại vô đây xin số nữa rồi, mà tụi nó đâu rồi ta, chắc là tụi nó về hết rồi. Thì lúc này ông nội mới vô nhà, ông nội đi hả rửa tay rửa chân. Vô nhà ngồi xuống uống trà, vừa mới uống thôi là ông bà nội của bạn á là mới nghe tiếng sùm, tiếng chạy nè, rồi tiếng la tiếng hét sùm hết trơn. Ông nội của bạn á mới xách đèn pin chạy ra thì thấy 4-5 ông á là đang chạy quá trời chạy luôn. Ông nội của bạn mới chạy ra làm sao, mới rọi đèn phía mã của cô á thì thấy rõ ràng là cô Quỳnh của bạn đang ngồi trên mã mà tóc xõa dài ra. Ông nội thấy vậy, cái ông nội đi vô luôn. Nội nghĩ rằng mấy quỷ sứ chắc là bị con Quỳnh nó nhét. Cho tới cỡ mấy hôm sau á, thì trong xóm người ta nói với nhau quá trời luôn. Người ta nói rằng đó là mấy thằng quỷ mà xin số đề á, bây giờ á, là tụi nó đang bệnh, bệnh quá trời bệnh luôn, do là tụi nó bị cô Quỳnh nhét. Cái ông nội hỏi là bị nhét làm sao. Nó thì nhét nhiều người lắm, nghe người này người kia kể, nhưng mà kỳ này nhét cái gì đến nỗi mà người ta bệnh vậy. Thì họ mới kể rằng á, là mấy thằng cha nội này nè các bạn, cũng mua bánh kẹo trái cây, rồi mua nhang đèn đem vô cúng, thì cũng bày đồ ra, xong rồi thắp nhang. Xong sau đó đó ha, thấy ông nội của bạn đi ngang á, mấy ông trốn. Thì khi mà thấy ông nội vô nhà rồi mới khấn xin, cô ơi cô cho tụi tôi số vậy đó ha. Thì đang xin vậy ha, tự nhiên mấy ông nghe cái gì mà bịch bịch bịch bịch. Mấy ông mới dòm lại, thì khi mà dòm lại mấy ông này chết chân luôn. Kiểu giống như là á khẩu luôn á các bạn, nhìn thấy nha, tử trên trời á, tự nhiên rớt xuống hả là cánh tay. Rồi rớt xuống cánh tay, rớt xuống cái chân, rớt xuống cái đầu của cô Quỳnh, rồi rớt xuống ruột, răng, phèo, phổi, rồi rớt xuống cái mình của cô. Xong sau đó mới ráp lại một hồi sau là thành cô Quỳnh đang ngồi trên mã, xả tóc vậy đó ha. Mới hỏi mấy ổng rằng là tụi bay muốn xin số hả? Tụi bay muốn xin số hả? Thì nãy giờ kiểu giống như là mấy ổng bị chết chân á các bạn, nhìn thấy cảnh tượng quá sợ. Bây giờ nghe cô Quỳnh nói á, thì mấy ổng mới hoàn hồn lại. Lúc đó mấy ổng mới hả quá sợ rồi, cho nên mấy ổng mới ngồi dậy xong rồi bỏ chạy la hét sùm. Thì lúc này á, là ông bà nội của bạn nghe được đó. Thì sau khi mà bị nhét cái trận đó là mấy ông này bệnh đau cả tháng trời. Có ông do sợ hãi quá thề á, là bỏ cờ bạc, bỏ số đề luôn các bạn. Thì từ đó về sau là không có ai vô mã của cô để mà xin số nữa. Mà nội của bạn kể rằng bản thân của bà nội bạn á, thì hồi cái lúc mà cô Quỳnh mất cho tới về sau này bà nội cứ thấy cô hoài à. Nhưng mà kiểu giống như là khi mà bà nội làm công chuyện ở bên đây, vô tình bà nội nhìn qua bên phía mã thì bà nội nhìn thấy cô đứng kế cái mã, hoặc là bà nội nhìn thấy cô ngồi trên cái mã, là kiểu như thấy hoài vậy thôi chứ không phải là thấy cô nhét gì bà nội. Thấy riết rồi cái bà nội cũng quen. Bà nội không sợ nữa. Nhưng mà có một bữa đó ha, bà nội kể rằng là ông nội của bạn đi họp. Thì lúc này ở nhà chỉ còn có bà nội, mấy bác của bạn, ba của bạn với lại người cô nhỏ nhất của bạn, lúc đó là cỡ chừng tuổi tuổi mấy à. Mà lúc đó là cỡ chừng 4-5 giờ chiều vậy đó, thì tự nhiên cô của bạn quấy khóc quá trời luôn. Khóc mà bà nội cứ dỗ hoài, cô không nín. Cho nên á, bà nội mới ẵm cô ra ngoài cái trái. Ở bên hông nhà là có một cái trái, bà nội kể rằng cái trái này á, là để mấy cái củi khô để mà nấu ăn. Ngay chỗ đó là có cái bếp luôn. Thì ngay chỗ này cũng có một cái võng. Thì bình thường nằm ở trên cái võng này rất là mát. Mà thí dụ như nếu nằm ngay chỗ cái võng này mà nhìn ra làm sao là thấy cái mã của cô Quỳnh. Thì nội nói rằng do người cô út của bạn khóc quá, cho nên bà nội mới ẵm cô ra ngoài cái võng. Bà nội ngồi trên võng mà vừa ẵm cô vừa dỗ vậy đó ha. Thì trong cái lúc đang dỗ con vậy đó, tự nhiên bà nội mới nhìn ra phía sau. Thì bà nội thấy cô Quỳnh. Mà kỳ này bà nội nhìn thấy cô á, là lướt lướt lướt lướt lướt dần lên. Lúc đó là cô lướt tới cái ao rồi. Rồi sau hồi cái bà nội nhìn thấy cô Quỳnh á, là biến thành một cái cục lửa. Ban đầu thì bà nội không sợ, do bà nội quen rồi. Nhưng cái lúc mà thấy cô Quỳnh biến thành một cái cục lửa, các bạn tưởng tượng cái cục lửa này giống như cái bánh xe vậy đó, nó cứ lăn cứ lăn cứ lăn ở trong không khí vậy đó ha. Thì bà nội nghĩ trời ơi, hôm nay vô tới nhà để mà nhát mình, cho nên bà nội cũng bực bội, gặp thêm con đang quậy nữa, thành ra bà nội khó chịu á các bạn. Cái bà nội mới ngồi dậy, bà nội mới đặt cô bạn xuống dưới võng á. Bà nội mới quay qua ngay chỗ cái vách nhà là có dắt mấy con dao á. Bà nội mới rút con dao ra. Xong sau đó là cái cục lửa đó đó, nó đã lăn tới nơi rồi, nó lăn tới cái trái đó rồi, thì bà nội mới xoay lại, bà nội chém. Bà nội vừa chém vừa chửi nha, đụng má mày, mày làm cái gì mà hôm nay mày vô tới đây nha, mày vô tới đây mày tính nhát tao hả, hôm nay mày mày gan cùng mình, mày vô tới đây mày nhát tao hả, mày tính nhát tao hả. Bắt đầu bà nội cứ chém chém chém chém chém vậy nè. Thì khi mà chém á, cục lửa này hồi sau biến mất tiêu. Mà cái lúc mà biến mất thì bà nội cứ tưởng rằng cô ấy đã đi rồi. Nhưng mà sau đó khi mà bà nội ẵm cô của bạn lên á, thì lúc này bà nội nhìn ra ngoài ngay chỗ cái máng sói á, bà nội thấy cổ đang đứng ở chỗ máng sói. Mà hai con mắt của cổ hả, là nó to bự vậy nè các bạn, tự bự như là hai cái chén vậy đó. Cái lưỡi thì lè dài ra để mà nhét bà nội của bạn. Thì lúc này bà nội cũng đang có máu nóng, mặc dầu thấy cái cảnh tượng như vậy sợ dữ lắm, nhưng mà bà nội trên tay là vẫn còn cầm con dao, một tay thì ẵm con. Bà nội mới quơ nha các bạn, quơ dao, mày nhát tao hả, mày nhát tao hả, mày nhát tao hả. Bắt đầu bà nội cứ chém cứ chém cứ chém vậy đó. Thì sau hồi là cổ biến mất tiêu luôn. Thì đó là bà nội của bạn nhìn thấy. Sau đó là cũng có nhiều người cứ bị cô nhát hoài, riết rồi cái người ta nói nhiều quá, cho nên á, ông bà ba của bạn á mới đi hốt cốt của cô để mà gửi cô vô trong chùa ha. Thì nội kể là khi mà gửi cổ vô chùa rồi á, tuy rằng đã đem cốt đi rồi đó, nhưng mà vẫn còn thấy cô Quỳnh, cứ thấy hoài luôn, người này người kia cứ thấy hoài, ông bà nội cứ thấy miết luôn vậy đó ha, thấy đứng ở sao á chứ không có đi nha các bạn. Cho tới khi mà ba với mẹ bạn cưới nhau rồi á, thì lúc này ba mẹ ở nhà này nè, rồi hả là ba mẹ của bạn cũng thấy hoài luôn. Mẹ thấy cái mẹ cũng kể cho ba nghe, cái ba nói vậy là em thấy con Quỳnh đó, con Quỳnh là con của chú ba, thì cứ thấy hoài cho tới hả là mấy mươi năm sau này. Thì cái đợt đó là do nhà của bạn á đào cái ao ở phía sau, mới nãy thì nói là ở phía sau có một cái ao đúng không, thì ba của bạn mới quyết định á là sẽ đào thêm một cái ao nữa để mà nuôi giun tôm. Thì ngay chỗ ba đào là ngay chỗ cái mã của cô, mà lúc đó là không còn cái mã nữa, đã đem cốt đi rồi mà các bạn. Xong sau đó ba của bạn có cất một cái chòi nữa, để khi nào mà coi tôm á, thì ba sẽ ra ngoài cái chòi đó ba ngủ. Thì có một bữa đó do là cũng sắp thu hoạch tôm rồi, cho nên ba mẹ của bạn mới ra ngoài cái chòi đó để mà tối ngủ ha. Thì mẹ kể cái đêm đó mẹ đang ngủ, tự nhiên mẹ nghe tiếng ai chửi gì sùm hết trơn, đụng má đụng mẹ gì sùm hết trơn. Cái mẹ của bạn mới giật mình tỉnh dậy. Lúc đó mẹ của bạn mới nhìn ra thì mẹ thấy ở dưới chân, tại vì cái chòi này cũng nhỏ thôi, cái chòi này kiểu giống như là đựng thức ăn nè, rồi có một cái vạt giường bên đây để ba mẹ nằm thôi. Thì lúc đó đó mẹ nhìn ra mẹ thấy á, là cô Quỳnh đang đứng ở dưới chân của mẹ mà đang nắm kéo hai cái dưng của mẹ. Kêu rằng á, là đủ má, ai cho hả là tụi bay ngủ đây, chỗ này là chỗ của tao, chỗ này là chỗ của tao, ai cho tụi bay ngủ đây mà kéo lôi mẹ giống như là muốn lôi ra ngoài vậy đó. Thì lúc này mẹ mới cố gắng kéo rụt cái chân lại. Xong sau đó là mẹ cứ cố gắng mẹ đạp vậy nè. Thì khi mà mẹ đạp nha, mẹ còn cảm nhận rằng á, là mẹ đạp được cổ, cổ văng ra ngoài các bạn. Nhìn thấy cổ văng ra ngoài luôn. Lúc đó mẹ mới xoay lại, mẹ mới kêu anh ơi anh. Cái ba của bạn mới tỉnh dậy, ba ngồi dậy thì ba cũng thấy cổ đang đứng ngoài mà chửi quá trời. Nói rằng á, là ai cho tụi bay ngủ đây, chỗ này là chỗ của tao, chỗ này là chỗ của tao. Thì ba của bạn á, là mới lấy con dao ra, để sẵn con dao đó. Thì ba mới giá giá giá vậy nè, xong rồi là biến mất. Thì sau cái lần đó là mẹ không có ra ngoài chòi ngủ nữa mà mẹ ngủ trong nhà. Có một mình ba ra ngoài đây ba ngủ thôi. Ba kể rằng á, là khi mà ba ra đây á, thì ba cũng thấy hoài à. Có lúc á, thì biến thành cục lửa, rồi ba vòng vèo ngay chỗ cái chòi để mà nhát ba. Có lúc á, thì thấy hiện nguyên hình mà đứng ở dưới gốc cây ổi á, nhìn ba lom lom. Có khi á, thì cười với ba. Cứ thấy hoài cho tới những năm về sau các bạn. Tới tận bây giờ á, thì không có còn thấy nữa. Mà bạn nói rằng á, là tuy là bạn nghe ông bà nội kể, nghe ba mẹ kể nghe thấy ghê như vậy và biết cái chỗ nào là cái mã của cổ hồi xưa luôn. Thì sau này khi mà bạn ra ngoài vuông tôm á, tuy rằng á, là bạn không có thấy mà không hiểu sao cứ mỗi lần mà đi ra ngoài đó là bạn sẽ bị nổi ốc cục. Không thấy nhưng mà bạn sẽ bị nổi cục cục cục cục rồi nổi da gà, cảm giác như là ghê ghê làm sao các bạn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam không có rõ quê, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này á, mình tưởng tượng ra thấy ghê, thấy ớn các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì quê của bạn ở Tiền Giang. Hồi trước đây á, bạn đã từng gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta mấy câu chuyện. Trong đó là có một chuyện về người bạn trai đã mất của bạn. Nhưng mà thiệt tình á, là Thi không có nhớ là Thi đã từng kể chuyện của bạn ở trong tập nào. Nhưng mà khi mà Thi đọc á, là Thi biết là Thi đã kể rồi á. Mà để Thi nhắc lại sơ sơ để cho các bạn nghe, các bạn coi coi các bạn có nhớ trong tập nào hay không. Rồi có gì á, là nhắc lại chứ giờ Thi cũng quên mất tiêu tập rồi các bạn. Thì hồi trước đây á, là bạn kể rằng bạn có quen một anh người yêu cách đây cũng nhiều năm rồi. Hai đứa quen nhau á, là cũng mấy năm. Lúc mà hai đứa chuẩn bị cưới á, thì đợt đó là giao thừa. Thì hai đứa cũng có đi coi pháo bông với lại mấy người bạn. Sau khi mà đi coi bắn pháo bông xong rồi á, thì lúc này anh người yêu của bạn á, có rủ bạn á, là bây giờ ghé nhà của một người bạn nữa để mà kiểu như ăn nhậu đầu năm vậy đó. Nhưng mà bạn là không chịu, bạn nói rằng á, là thôi bây giờ đi coi pháo bông rồi thì bạn phải về để mà đón giao thừa với lại gia đình của bạn. Thì lúc đó là hai đứa có tranh cãi với nhau. Các bạn có nhớ ra chưa? Thi thì thiệt tình Thi không nhớ thì kể trong tập nào nữa. Thì lúc này hai bạn có tranh cãi với nhau. Sau đó bạn tức quá. Cho nên bạn có qua bên xe của nhỏ bạn gái bạn để mà nhỏ đó nó chở bạn ha. Thì ảnh chạy sang mình. Thì lúc này kiểu như là ảnh cũng bực bội cho nên nó ảnh mới chạy nhanh. Thì bạn thì chạy phía sau. Ảnh thì chạy nhanh ở phía trước vậy đó. Ngồi sau hả là bạn với lại nhỏ bạn của bạn chạy lên á thì thấy anh này á là đã bị ngã xe ngay chỗ ngã ba. Lúc đó thì bạn có ngừng xe lại rồi kêu ảnh mà ảnh không tỉnh các bạn, cho nên á là có kêu xe cấp cứu. Mà cái lúc mà bạn chạy lên thì bạn nói rằng á là không có thấy máu me gì hết, người của ảnh giống như không có vết thương gì hết trơn á. Thì khi mà kêu xe cấp cứu đưa ảnh vô bệnh viện á thì ảnh đã mất rồi và bác sĩ nói rằng là ảnh đã mất trên đường vô bệnh viện rồi. Và sau đó thì gia đình ảnh cũng đưa ảnh về để làm đám tang, nhưng mà có điều là ảnh chết mà không có nhắm mắt. Rồi bên nội bên ngoại ba mẹ của ảnh là xúm nhau để mà vuốt mắt cho ảnh nhưng mà ảnh vẫn không nhắm mắt luôn. Lúc này gia đình của ảnh mới kêu bạn là thử vô vuốt thử coi là ảnh có nhắm mắt hay không. Thì lúc đó là bạn vô bạn vuốt thì anh này nhắm mắt lại. Xong sau đó là cũng làm đám tang bình thường. Cho tới cái ngày đi chôn á, thì mấy ông đạo tỳ rinh cái hòm ảnh không có được. Rồi mọi người xúm nhau mười mười mấy người rinh cũng không có được luôn. Rồi bà nội của ảnh mới thắp nhang, mới khấn rằng đó là để cho mấy chú rinh con đem đi chôn về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng mà không được. Cho nên bà nội của ảnh mới kêu bạn vô khấn. Thì lúc mà bạn vô khấn thì cái hòm nó nhẹ lại. Rồi cũng đem ảnh đi chôn cất. Thì sau đó anh này là cũng có theo bạn. Rồi kiểu giống như là ảnh cũng độ cho bạn. Cũng đỡ cho bạn khi mà bạn với lại một người bạn thân của bạn đi xe. Thì có bị tai nạn xe. Người bạn thân đó té xuống bể cái nón bảo hiểm, đập cái đầu xuống đường chết tại chỗ luôn. Còn bản thân của bạn thì bạn có cảm giác giống như có người đỡ mình. Cho nên khi mà bạn té xuống thì bạn cảm thấy rất là nhẹ, bạn không có bị sao hết. Thì bạn có nằm mơ, bạn thấy rằng là anh đã đỡ cho em, chứ nếu không là em chết rồi. Là bạn thấy vậy. Còn người bạn thân của bạn thì qua đời nha các bạn. Rồi bạn có quen một người đó, sau khi mà anh mất thời gian xa thì bạn có tìm hiểu một người, nhưng mà trong cái khoảng thời gian 15 ngày á, thì anh này cứ bóp cổ bạn hoài luôn. Kiểu giống như không có cho bạn quen vậy đó. Rồi cứ như thế, cứ như thế, khi mà bạn không về đám giỗ á, là bát nhang của ảnh sẽ bị bốc cháy. Rồi mẹ của ảnh gọi điện cho bạn để mà kêu bạn về. Thì Thi nhớ là Thi đã kể câu chuyện này rồi, nhưng mà Thi không có nhớ ở tập nào, cho nên nó là nghe những cái chi tiết nãy giờ thì hy vọng rằng các bạn nhớ ra giùm cho Thi ha. Rồi á, trong cái tập đó đó là bạn có kể rằng là có một đêm đó khi mà bạn đang nằm bạn ngủ thì bạn đã thấy anh này về, và ảnh nói với bạn rằng là ảnh không có đi theo để mà bảo vệ bạn được nữa. Bây giờ là ảnh phải đi rồi, bây giờ là người ta bắt ảnh đi rồi, cho nên là ảnh không có đi theo để mà đỡ bạn được nữa. Kêu bạn là phải cố gắng cẩn thận. Thì tập trước là Thi đã kể vậy đó ha. Rồi về sau này nè, là bạn có gửi tiếp về thì bạn kể rằng là sau khi mà ảnh mất được tầm cỡ chừng 3 năm, 3 năm mấy á, thì lúc này là bạn có lên trên Sài Gòn để mà bạn đi làm. Thì khi mà bạn lên đây bạn làm là bạn có gặp gỡ một cái anh đó, anh này thì làm khác chỗ với bạn. Hai đứa là cũng có chat qua chat lại, thời gian là cũng 3 4 tháng, kiểu giống như tìm hiểu nhau vậy đó. Thì sau đó anh này có nói với bạn rằng là thôi hai đứa mình cũng tìm hiểu thời gian cũng lâu rồi, 3 4 tháng rồi. Bây giờ là hai đứa mình chính thức quen nhau đi. Thì bạn nói thiệt rằng là cái lúc đó là bạn cũng nhận lời, nhưng mà trong lòng của bạn vẫn nhớ lại người yêu đã mất của mình, kiểu như vẫn còn nhớ nhung á các bạn. Thì sau đó có một hôm bạn kể rằng là đêm đó bạn đang ngủ, tự nhiên bạn thấy anh người yêu của bạn. Bạn thấy hả, cái hình ảnh không thể nào quên được là cái ngày ảnh mất á, ảnh mặc cái áo sơ mi màu trắng, cái quần tây màu đen. Mà ảnh không có cho bạn thấy mặt nha, tại vì á hả không hiểu sao, mặc dầu á là khi ảnh té xuống ảnh không có bị vết thương nào hết, không hiểu lý do gì sao ảnh té. Người ta kêu á là giải phẫu tử thi để mà coi coi ảnh bị cái gì, mà gia đình ảnh không chịu nha. Cho nên trên người của ảnh hoàn toàn không hề có vết thương, hoàn toàn không hề có miếng máu nào cả. Nhưng khi mà đợt bạn thấy ảnh á thì bạn thấy cái mặt ảnh máu không à. Thành ra bạn rất là sợ, bạn kêu rằng á là anh có cho em thấy thì đừng có để cho em thấy mặt của anh, em sợ lắm. Thì đợt này nè là bạn thấy ảnh nhưng mà bạn không thấy mặt nha, kiểu giống như là thấy được cái người mà áo sơ mi trắng, cái quần tây, rồi cái mặt thì mờ mờ. Ảnh về anh nói vậy nè, em á đừng có quen cái thằng đó. Nó kêu vậy đó, em đừng có quen cái thằng đó, cái thằng đó đó là nó không phải nó quen một mình em đâu, mà nó quen thêm 3 4 con nữa. Thằng đó là cái người không có tốt, em đừng có quen thằng đó nha. Với lại á, là còn có 20 ngày nữa là tới đám giỗ của anh rồi, em nhớ về thắp nhang cho anh nha. Là bạn mơ bạn thấy vậy đó. Xong sau đó bạn giật mình tỉnh dậy, bạn mới suy nghĩ rằng là trời ơi sao kỳ vậy trời. Trong khi cái đợt cuối cùng tập trước thì kể đó là ảnh đã về, ảnh nói với bạn rằng á là bây giờ ảnh phải đi. Người ta bắt ảnh đi rồi, cho nên ảnh sẽ không có theo bạn được nữa. Mà tại sao bây giờ bạn lại mơ thấy như thế? Là tại sao? Trong khi đã nói như vậy, bây giờ lại mơ thấy nữa, mà 3 năm sau mới thấy nha. Xong cái bạn cũng lo lắng về giấc mơ đó của mình dữ lắm. cái cỡ ba bốn bữa sau, bạn không có kể cho ai nghe về giấc mơ đó, thì cỡ ba bốn bữa sau á, bạn với lại cái anh đang tìm hiểu đi chơi, thì lúc đó anh nó mới nói với bạn rằng á, là em ơi em, trời ơi tự nhiên hả, hai ba bữa nay á anh ngủ anh cứ nằm mơ anh thấy cái thằng kia nó bóp cổ anh. Thì lúc mà bạn nghe vậy bạn mới hỏi tới nó là ủa anh thấy làm sao, anh thấy làm sao vậy, thì anh kia á anh nói rằng á, là trời ơi, anh thấy hả là cứ ngủ là thấy thằng đó nó bóp cổ anh, mà anh thấy nó rõ ràng lắm, nó rõ ràng lắm. Cái bạn mới hỏi thì biết là bóp cổ rồi nhưng mà thấy cái người đó làm sao, anh diễn tả lại cho em nghe. Thì người này mới nói rằng á, là anh thấy thằng đó nó mặc cái áo sơ mi trắng, cái quần tây, mà mặt mày nó đẹp trai lắm, lỗ mũi nó cao mà bên chân mày của nó là giống như là bị có thẹo vậy đó, mà một mặt bên đây của nó không biết sao máu me không thấy ghê lắm, rồi áo của nó cũng có máu nữa, mà nó bóp cổ anh nha. Nó nói với anh rằng á, là không có được quen em, không có được quen em, không được quen em, mà nó cứ nói vậy đó, mà hai ba bữa nay là anh thấy vậy đó em. Thì cái lúc mà bạn nghe tới đó là bạn mới hết hồn, bạn giật mình. Là có nghĩa không phải một mình nằm mơ mình thấy, mà bây giờ là anh người yêu mới này cũng thấy như vậy. Cái bạn mới nói trời ơi vậy là anh thấy anh người yêu cũ của em, ảnh mất lâu rồi, ảnh mất mấy năm trước rồi, là anh thấy ảnh rồi đó. Thì lúc đó anh này nghe xong cũng rung nha các bạn. Xong có thêm chừng vài ba bữa sau nữa, thì hôm đó là hai đứa có đi ăn. Thì trong cái lúc đang ăn á, thì cái anh đó ảnh mắc toilet, cho nên đó là ảnh kêu bạn ngồi đợi đi để ảnh đi toilet. Thì cái lúc mà ảnh đi toilet đó là ảnh có để cái điện thoại của ảnh trên bàn á, thì lúc đó đó là bạn thấy có tin nhắn đồ tới, mà bạn thì không nghĩ gì đâu, bạn cũng cầm cái điện thoại của ảnh lên bạn dòm, chứ bạn cũng không có vô bạn coi tin nhắn gì nữa. Nhưng mà cái lúc mà tin nhắn tới á các bạn, thì thường là nó sẽ hiện, thí dụ như ai mà nhắn tin cho mình là nó hiện ở ngoài cái tên đúng không, thì bạn thấy cái gì mà vợ yêu rồi bé yêu rồi em yêu gì tùm lum hết trơn á, mà trong khi á là bạn đang ngồi bạn đâu nhắn tin cho ảnh đâu, mà bây giờ bạn thấy gì ba bốn cái tin nhắn là gì, một nick là vợ yêu, một nick là bé yêu, một nick là em yêu nhắn. Mà bạn hả khi mà thấy xong cái tự nhiên bạn nhớ lại là hôm trước á là mình nằm mơ thấy anh người yêu đã mất của mình nói rằng á là cái thằng này nó quen không phải là một mình em, mà nó quen thêm ba bốn con gì nữa, nó không có thật lòng với em đâu. Thì lúc đó là bạn mới nhớ lại cái lời đó, tự nhiên cái lòng bạn nhói lên, bạn để bạn cầm cái điện thoại chứ không có để lại chỗ cũ nha. Cái ảnh mới đi ra, ảnh thấy bạn cầm cái ảnh giống như ríu rít đó các bạn, sợ ủa gì em gì em. Cái bạn nó không có gì à, anh có tin nhắn tới nè, em cũng không có để ý nữa. Xong cái bạn trả điện thoại cho ổng, thì bạn thấy rồi, vậy là người yêu của mình cảnh báo là đúng ha. Thì sau cái ngày đó là cái người kia có nhắn tin, có gọi điện cho bạn là bạn tuyệt giao luôn. Bạn nhắn rằng đó là mình không có phù hợp với nhau, mình dừng lại, không có quen nhau. Thì ảnh gọi nhắn qua trời kiếm nhưng mà bạn tránh mặt. Thì sau đó là chia tay luôn đó các bạn. Xong cái có một bữa đó là sau cái chuyện này nè, là tầm khoảng thời gian vài tháng sau nữa nha, là bạn cũng không có thấy ảnh. Nhưng mà có một bữa đó thì khi mà bạn ngủ á, cái tới giờ đi làm, tới giờ đi làm cái bạn cũng dậy, bạn tắm rửa rồi cái bạn gội đầu, sau đó là bạn ra bạn sấy cái đầu, sấy cái tóc, rồi bạn để cái máy sấy đó, rồi bạn đi làm luôn. Mẹ bạn lúc đó là ngủ ở dưới nhà, bạn thì ngủ trên gác. Thì khi mà đi á, đi tới chỗ làm rồi, cái tự nhiên bạn đang làm, tự nhiên bạn nghe trong cái lỗ tai của mình kêu rằng em ơi em, có trái em ơi, nghe rất là rõ luôn. Cái bạn giật mình, bạn tưởng là ai nói, cái bạn giật mình, bạn dòm dòm dòm vậy nè, thì không có ai nói với mình hết. Xong cái bạn lại tiếp tục tập trung làm tiếp, thì bạn lại nghe nữa, em ơi em, có trái em ơi, có trái, nghe vậy đó, mà nghe trong lỗ tai giống như ai mà kề vô, nghe không rõ cái giọng nha, mà giống như ai kề vô lỗ tai của bạn nói. Thì bạn giật mình dòm tới dòm lui, cái bạn nghĩ kỳ vậy, tự nhiên bạn nóng ruột quá. Cho nên bạn mới gọi điện về cho mẹ, bạn kêu mẹ là chạy lên trên gác á, trên phòng của bạn coi thử coi á, là có chuyện gì trên đó hay không, mẹ hỏi chuyện gì. Cái bạn kêu á, là mẹ cứ chạy lên đi. Xong cái mẹ bạn mới chạy lên coi, thì các bạn biết gì không? Đó là cái máy sấy. Do là bạn xài xong mà bạn không có rút điện á các bạn, mà máy sấy này á là kiểu giống như nó bị chập mạch á. Cho nên nó là một hồi sau nó nóng lên rồi bây giờ nó bốc khói ngùn ngụt lên mà mẹ bạn ở dưới nhà không biết. Trời ơi mẹ sợ quá trời sợ, mẹ mới chạy xuống mẹ cúp cầu giao điện. Rồi sau đó mới nhờ người ta lên coi rút cái máy sấy đó ra là máy sấy bị hư bị chập điện. Mà hên nha là bạn gọi về lúc đó chứ nếu không để mà nó lan nó cháy ra là nguy hiểm các bạn ha. Là bạn đã được cảnh báo như thế đó các bạn. Xong thêm một thời gian nữa thì có cái bữa đó đó là bạn chạy xe có mình thôi, bạn chạy trên đường thì bạn bị người ta đụng. Thì người ta đụng bạn lúc này bạn mới té xuống và khi mà bạn bị té ngang ra đường vậy nè thì lúc đó là có một cái chiếc xe lớn á các bạn nó chờ tới. Theo kiểu nó thắng không có kịp, nó đã cán ngang nhưng mà hên nha. Bạn nói rằng lúc đó bạn có cái cảm giác giống như có người mà ẵm mình lên, nâng mình lên để mà lôi mình vô trong á. Thì chiếc xe lớn đó nó cán thì nó đã cán vô cái xe của bạn mà nó không có cán vô bạn. Bạn chỉ bị trầy xước ngoài da thôi, nhưng mà do bạn quá sợ cho nên bạn ngất xỉu. Thì người ta có đưa bạn vô bệnh viện, nhưng mà vô thì bác sĩ coi thì bác sĩ nói bạn không có bị vấn đề gì hết, chỉ bị trầy xước tay chân thôi ha. Thì bạn cũng có nằm lại bệnh viện một ngày. Thì cái đêm đó là bạn thấy ảnh. Bạn thấy ảnh và ảnh nói với bạn rằng là hả em hả là anh đỡ cho em đó. Em đi mà em không có cẩn thận gì hết trơn á, anh đỡ cho em á, anh phải lo, anh phải cố gắng, anh phải lo em vô lề. Chứ nếu không á là em bị xe tải cán em chết rồi. Là bạn thấy vậy đó các bạn. Xong các bạn về. Về cái kiểu giống như là hả cũng buồn bực quá cho nên đợt đó là bạn có đi xuống dưới Châu Đốc. Rồi bạn lên núi thì khi mà lên núi bạn có gặp một cái bà đó là ăn xin. Tự nhiên á là bạn thấy tội cho nên á là bạn có cúi xuống để mà bạn cho tiền bả, cái bả nói với bạn vậy nè: "Con bé đẹp gái quá." Bả nói vậy đó. "Con bé đẹp gái quá mà hả số của con bé đó là lớn dữ lắm đó. Có phải con bé vừa mới bị tai nạn mới thoát chết không?" Bả nói vậy đó ha. Cái bạn cũng gật đầu nó dạ đúng rồi. Cái bà nói con á là có cái dòng nam theo con mà nó thương con dữ lắm. Cái thằng nào mà không đàng hoàng mà muốn quen con là nó bẻ cổ người ta đó. Bà nói vậy đó các bạn. Xong cái sau đó bà mới nói thêm rằng á là số của con khổ lắm. Cho nên nó là sau 30 tuổi con hãy lập gia đình. Sau 30 tuổi thì con hãy có chồng. Chứ nếu mà con có chồng trước là con sẽ mấy đời chồng luôn khổ lắm. Bà kêu vậy đó. Thì bạn nghe vậy bạn cũng cười cười cười thôi. Xong cái sau đó là bạn về. Bạn về thì bạn không có thấy ảnh nữa nha. Không có thấy ảnh nữa nhưng mà tới tầm cỡ chừng 3 năm sau. Tới cỡ chừng 2-3 năm sau cái lời mà bà thầy bói đó nói đó thì bạn có lập gia đình. Bạn quen cái anh này thì ban đầu anh cũng thương bạn lắm. Xong cái sau đó là ảnh cầu hôn thì bạn cũng đồng ý đám cưới về ở chung với nhau thời gian hạnh phúc. Xong sau đó là cha nội này ngoại tình rồi về kiếm chuyện gây lộn đánh đập bạn rồi đuổi bạn ra khỏi nhà thì lúc này á là hai vợ chồng mới ly hôn. Thì khi mà bạn ly hôn rồi bạn ra ngoài bạn hả là ở vậy đó ha, bạn không ở chung nhà với chồng nữa. Thì có một đêm đó bạn ngủ bạn nằm mơ, trong giấc mơ á bạn lại thấy cái anh đó nữa. Bạn thấy anh người yêu của mình á, bạn nói rằng ảnh nói rằng á là em có nhớ cách đây mấy năm trước á em có cái bà đó bà coi cho em, bà thầy bói đó bà coi cho em có nhớ không, em nghe lời bà bói đó đi, em đừng có ham lấy chồng làm gì, đợi hơn 30 tuổi rồi em hãy lấy chồng chứ hả em đừng có lấy chồng sớm rồi hả là em khổ lắm. Mấy thằng đó hả nó thấy em đẹp cho nên nó là ban đầu nó nói thương nó yêu em, nhưng mà sau khi mà nó cưới được em về rồi á là nó sẽ hả không có còn yêu em nữa, nó chán em, nó sẽ đánh đập em à, cho nên nó là nghe lời bà thầy bói đó đi, anh nói em nghe lời bà đi nha. Rồi cái bạn giật mình tỉnh dậy, lúc đó là 3 giờ sáng. Cái bạn mới ngồi dậy mà kiểu giống như bạn suy nghĩ bạn khóc. Mà nghĩ là mình lấy chồng vậy rồi giờ nhớ lại lời bà thầy bói giờ người yêu mình cho mình thấy như thế nữa. Cho nên bạn khóc thì cái ngồi bạn nằm xuống vậy đó. Cái tự nhiên bạn có cảm giác như có người ôm mình phía sau nghe rằng đừng khóc nữa em. Bạn giật mình bạn quay lại thì không thấy ai hết trơn á. Các bạn nằm xuống hồi sau là từ từ ngủ luôn các bạn. Thì bạn nói rằng đó là bạn cứ thấy ảnh hoài, về sau này là cứ thấy ảnh hoài như thế đó. Rồi á hả, kiểu giống như là ảnh che chở cho bạn, cứ mỗi lần á mà có chuyện gì trên đường á là bạn đều an toàn, chứ bạn không có bị hả là ảnh hưởng gì tới tính mạng hết. Thì đây là chuyện mà của một bạn nữ ở Tiền Giang đã gửi về. Thì Thi á, thì lúc mà Thi đọc chuyện á, tại vì bạn vô bạn nhắc Thi, bạn nhắc là chị ơi sao lâu quá rồi chưa thấy chị kể chuyện của em. Cái Thi vô thì Thi đọc lại ngay từ đầu. Thì Thi nhớ rằng á là chuyện mà có cái cô lụm hai trứng hột vịt á là ở Tiền Giang, là bạn này gửi nè, là Thi kể rồi. Rồi chuyện sau khi mà bạn ở phòng trọ bạn bị ba cái vong nhát là Thi cũng kể rồi. Rồi tới chuyện bạn trai của bạn thì lúc đó Thi không nhớ, Thi không nhớ mà Thi thấy bạn gửi năm cách đây mấy năm trước rồi. Thi cứ tưởng là Thi chưa kể, nhưng mà sau khi mà Thi đọc kỹ thì Thi thấy ủa chuyện này mình kể rồi nè. Chỉ có cái khúc sau bạn gửi về sau cỡ 2-3 năm sau bạn gửi tiếp á, thì bây giờ là Thi chưa có kể nè, cái khúc này là Thi chưa kể nè. Cái bạn kêu là Thi kể đi, chứ cái khúc này á là nó giống như cái phần 2 của cái chuyện trước vậy đó. Mà thiệt tình á là Thi không nhớ là Thi đã kể trong tập nào, nhưng mà Thi nhớ là Thi kể chuyện này rồi. Thì kể vậy đó, coi coi các bạn nào nhớ á, thì các bạn nhắc lại giùm cho Thi các bạn ha, còn khúc sau là chưa kể. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1717. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn ha. Thi hiện tại là Thi đang phân vân giữa hai câu chuyện. Một chuyện là về một ông thầy Pháp, với lại một chuyện là về một cái cô đó là cổ bị nhà chồng đối xử tệ đó. Cho nên đó là cổ đã quyết định tự vẫn. Thì cổ cũng quấy phá dữ lắm. Thì trong cái tập 1717 á, là Thi đang suy nghĩ coi không biết là kể chuyện nào, tại vì chuyện nào cũng hay mà chuyện nào cũng giải trơn á. Thì á, Thi nói đây coi các bạn lựa chọn giùm Thi coi là Thi kể câu chuyện về ông thầy Pháp hay là kể về cái cô đó, thì các bạn cho Thi ý kiến các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Bây giờ là cũng trễ rồi, nãy giờ Thi vô kể cũng lâu á, bây giờ là 12:07, cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh, các bạn thông cảm ha. Thì thôi tạm biệt mọi người nha.